Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Gian nan chiến thắng. Bạch Vũ chiết một quyền trấn khai một mực phất phới tại quanh thân thủy lam sắc quang ảnh. Thân thể đột nhiên một bên, tránh đi Thiết Tinh Vũ công kích, đồng thời tay trái đối Thiết Tinh Vũ một quyền đánh ra. Thiết Tinh Vũ tay trái cầm vòng vàng lập tức ngăn tại trước người. Nhưng là Bạch Vũ chiết lực lượng thực tế quá cường hãn. Dù là không phát động Long Sĩ Đầu, đều còn mạnh hơn Thiết Tinh Vũ một bậc. Chưa nói chi là hiện tại, Thiết Tinh Vũ thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, ngực một trận chập trùng, sắc mặt ửng hồng. Nhu Nhi quấn quanh ngăn cản, bay ngược đi ra. Thiết Tinh Vũ cũng không có lần nữa cận thân, mà là đột sau lưng U Nhu Nhi hô một câu, thân hình của mình thì là nhanh chóng lui lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn muốn đổi một cái đấu pháp, Thiết Tinh Vũ bản thân liền tiêu hao khá lớn, còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Cận chiến phía dưới, dù là có U Nhu Nhi trợ giúp, cũng cảm giác chính mình muốn ngăn cản không nổi. Bạch Vũ chiết thân hình nhanh chóng vọt tới trước, hắn tự nhiên không hy vọng khoảng cách bị kéo ra, mặc kệ là tay không chiến đấu vẫn là xuất ra Vân Khuyết Thương. Công kích của hắn khoảng cách kỳ thật đều chỉ có thể xem như cận chiến. Duy nhất có thể xa hơn công chính là Thiên Âm Chấn. Cho dù là Thần Long Bái Vĩ, dùng hắn bây giờ tu vi, cũng không có khả năng để trong đan diền con rồng kia chi lực hình thành thần long rời đi quá xa. Tối đa cũng liền chừng 5 mét. Bá, vừa mới bị chấn khai thủy lam sắc quang ảnh xuất hiện lần nữa, trực tiếp tại Bạch Vũ Chiết trước người hình thành từng đạo vết nước. Bạch Vũ Chiết không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là một quyền oanh kích ra ngoài. Rầm rầm, lại là một trận dòng nước thanh âm truyền đến. Phía trước kia từng đạo vết nước tựa hồ nối liền với nhau, bị Bạch Vũ Chiết như thế cuồng mãnh một quyền đánh trúng, thế mà không có tản ra, chỉ là mặt ngoài truyền đến từng đợt gợn sóng, liền đem hắn lực lượng hóa giải. Bất quá, tại sau lưng thao túng U Nhu Nhi, lại là khuôn mặt nhỏ trở nên có chút tái nhợt, thân hình cũng không nhịn được lắc nhoáng một cái. Bất quá y nguyên chịu đựng. Ngay sau đó, tay nàng pháp lại biến, trong tay thủy vân lăng nhanh chóng múa, phía trước hình thành vết nước nháy mắt tán loạn, sau đó một lần nữa tổ hợp. Từng đạo thủy lam sắc tơ lụa nhanh chóng vây quanh Bạch Vũ Chiết mà xoay tròn, tựa hồ muốn hắn chậm rãi quấn quanh. Thiên thủy chói, U Nhu Nhi một tiếng khẽ kêu, kia từng đạo thủy lam sắc tơ lụa nháy mắt trở nên càng thêm ngưng thực, tựa hồ tràn ngập vô tận lực lượng, muốn đem Bạch Vũ Chiết trực tiếp cho rảo sát ở trong đó. Mà một mực lui lại Thiết Tinh Vũ lúc này cũng đã ngừng lại, tay phải vung lên, trong tay một cái vòng vàng đã nhanh nhanh xoay tròn bay ra, trực tiếp hướng Bạch Vũ Chiết oanh kích mà đi. Hắn lần nữa thi triển chính mình đánh xa năng lực. Nguyên bản loại tình huống này, nếu là hắn thi triển trước đó tuyệt chiêu Hỏa Diễm Thiên Luân phối hợp, hiệu quả sẽ càng mạnh. Nhưng là hắn bây giờ tiêu hao tương đối nghiêm trọng, còn không có khôi phục lại, căn bản là không có cách lần nữa thi triển, cho nên cũng chỉ có thể là trước dùng loại thủ đoạn này đến phối hợp. Bạch Vũ chết mắt thấy quanh thân kia từng đầu lăng nhiều liền muốn rút lại, lưu cho không gian của mình đã không nhiều, mà lại cái kia Kim Hỏa Thiên Hoàn đã nhanh nhanh oanh kích mà đến. Nếu như không phá ra U Nhu Nhi Thiên Thủy chói tuyệt chiêu, như vậy Bạch Vũ chết tất nhiên muốn miễn cưỡng ăn Kim Hỏa Thiên Hoàn một lần oanh kích. Mặc dù Bạch Vũ chết tự phụ thể phách cường đại, sức chịu đòn so tuyệt đại đếm được võ giả mạnh hơn không ít, thế nhưng không dám để cho tiểu yêu này nghiệt chiêu thức mạnh mẽ đánh vào trên người mình. Huống chi, cái kia Kim Hỏa Thiên Hoàn đoán chừng là trung phẩm thánh binh cấp bậc vũ khí. Ngang, bỗng nhiên, Bạch Vũ Triết lần nữa phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Kinh khủng sóng âm nhanh chóng hướng phía trước lan tràn mà đi. Trong đó từng đạo màu xanh gợn sóng khuếch tán ra đến. Chẳng những đem chung quanh thủy lam sắc lăng nhiều chấn động đến một trận lắc lư. Hơn nữa còn bao phủ U Nhu Nhi cùng Thiết Tinh Vũ hai người. U Nhu Nhi cùng Thiết Tinh Vũ lập tức cảm giác một cỗ cường đại lực lượng xông vào trong đầu của mình. Ở bên trong tạo thành kịch liệt chấn động, để bọn hắn cảm giác hoa mắt váng đầu, mà lại kia mãnh liệt tiếng oanh minh trong đầu trực tiếp vang lên. Càng làm cho người tinh thần hoảng hốt, Bạch Vũ Triết thừa cơ hội này, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra, bởi vì trong nháy mắt này, U Nhu Nhi đối với thiên thủy chói thao túng giảm xuống rất nhiều. Cho nên trực tiếp liền bị Bạch Vũ Triết một quyền cho đánh tan. Kia từng đầu thủy lam sắc lăng nhiều nháy mắt tán loạn. Hóa thành mạn thiên dòng nước đồng dạng rơi trên mặt đất. Y nguyên đối mặt đất tạo thành không nhỏ phá hư. Tại Bạch Vũ Triết phá vỡ thiên thủy chói thời điểm, thân hình lần nữa vọt tới trước. Theo sát lấy nhảy lên một cái, vừa vặn để Thiết Tinh Vũ vòng vàng xuất hiện tại dưới chân của mình. Sau đó hắn chân phải mũi chân điểm một cái, trực tiếp điểm tại cái kia màu đỏ vòng vàng phía trên. Cả người mượn lực mà lên, giống như một mực diều hâu dương cánh, lao thẳng tới U Nhu Nhi mà đi. Chỉ cần trước giải quyết một cái, vậy liền đại cục đã định. U Nhu Nhi thần sắc cũng không gặp bối rối, chỉ là cầm trong tay Thủy Vân Lăng ngay tại lui về sau đi. Mà Thiết Tinh Vũ mặc dù một cái vòng vàng bị Bạch Vũ Triết tránh đi, nhưng là trong tay còn có một cái, không chút do dự đối với thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết vứt ra ngoài. Một đạo hỏa diễm vòng vàng nhanh chóng xoay tròn, từ dưới đi lên dùng nghiêng góc độ nhanh chóng đánh tới. Loại này góc độ muốn tránh né cũng không dễ dàng, mà lẩm Bạch Vũ Triết thân ở giữa không trung còn không chỗ mượn lực. Nhưng là, làm ngọn lửa kia vòng vàng sắp đụng phải Bạch Vũ Triết thời điểm. Bạch Vũ Triết làm ra một cái kỳ dị động tác, nguyên bản không cách nào mượn lực tình huống phía dưới. Thân hình uốn éo, trực tiếp tránh ra kim hỏa thiên hoàn. Mà lại tốc độ so trước đó càng nhanh tiếp cận U Nhu Nhi. Lần này, U Nhu Nhi cũng chẳng phải bình tĩnh, bởi vì nàng cảm thấy thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết. Tất nhiên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ Thiết Tinh Vũ công kích. Đến thời điểm tốc độ tất nhiên bị ngăn trở, kia nàng liền có thể lại lần nữa điều chỉnh tốt tự thân tình trạng. Tiếp lấy phối hợp Thiết Tinh Vũ ứng chiến. Lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ Triết thế mà còn có dạng này thân pháp, sau một khắc liền đã đến trước người của nàng. Thân hình trên phạm vi lớn đong đưa, giữa không trung một chân quất kích mà đến, giống như một đạo giải lụa màu xanh, hung hãn vô cùng. Đối mặt như thế một cái tiểu nữ hài, Bạch Vũ Triết cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Thực tế là không có thực lực kia đi ở tình. Trừ phi hắn thi triển ra thần long bái vĩ, mới có thể trong thời gian ngắn thủ thắng. U Nhu Nhi thần sắc cứng lại, tuy hoảng bất loạn, trong tay Thủy Vân Lăng nhanh chóng múa, hình thành một đạo màn nước ngăn tại trước người. Rầm rầm, tại Bạch Vũ Triết cái này một chân rút kích phía dưới. Màn nước nháy mắt vỡ vụn, mũi chân của hắn điểm tại U Nhu Nhi trên bờ vai. Mặc dù đã không còn sót lại bao nhiêu lực lượng, nhưng y nguyên để U Nhu Nhi hai đầu gối có chút uốn lượn. Kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đã rơi xuống đất, duỗi tay ra, nháy mắt tránh đi đối phương Thủy Vân Lăng. Ở trên trán của nàng nhẹ nhàng vỗ, sau đó thân hình lui lại, mỉm cười nhìn đối phương hai người. Hắn biết rõ. Đã làm được loại trình độ này, cũng liền chẳng khác gì là phân ra được thắng bại. Nếu như vừa rồi hắn nguyện ý, có thể trực tiếp để U Nhu Nhi trọng thương, thậm chí là một kích mất mạng. Hắn tin tưởng đối phương mặc dù tuổi còn nhỏ,